Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, người trong đồng đảo. Dương Tu lắc đầu, nói thầm một câu, kẻ xấu xa, không đành lòng tốt nghe. Phía dưới Phi Lư, đổi ngồi thuyền nhỏ, trực tiếp lên bờ đi. Hắn không quen trên thuyền nghỉ ngơi, thưởng hết nguyệt. Tự hồi trên bờ đại doanh, tránh thức trên thuyền nghỉ ngơi người trừ Tôn Sách cùng Nghĩa Tòng. Chỉ có Cam Ninh bộ đội sở thuộc, sát vách lâu thuyền phía trên. Cam Ninh ngồi xếp bằng tại Phi Lư phía trên, trước mặt bày biện mấy cái đĩa trái cây, một cái chén bạc bên trong đầy rượu. Hắn giang hai cánh tay, nằm tại bong tàu, nhìn lấy đỉnh đầu tinh không, bỗng nhiên cười một tiếng. Tôn Sách cùng Dương Tu ở đầu thuyền nói chuyện, hắn đại bộ phận cũng nghe được. Dương Tu sau cùng câu nói kia, hắn cũng nghe được rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả trong khoang thuyền Tôn Sách cùng các nữ nhân trêu chọc thanh âm, hắn cũng mơ hồ có thể nghe đến. Tôn Sách là bạo quân sao? Có lẽ là vậy, dù sao ấn trên sách nói tiêu chuẩn, hắn xác thực rất giống là bạo quân. Thế nhưng là thì tính sao? Hắn tín nhiệm ta, thưởng thức ta, ta thì nguyện ý cho hắn bán mạng. Ngày mai là ta chân chính ý nghĩa lên trận đầu. Cho dù là giả vờ thất bại, cũng không yêu cầu chiếm lấy trên bờ đại doanh. Lại cũng không thể thua đến khó coi. Nhất định phải làm cho bọn họ nhìn đến ta Cam Ninh thủ đoạn. Một đám thư sinh, bọn họ biết cái gì? Tứ thế tam công. Ta nhổ vào, Cam Ninh chính nghĩ ra được thần. Bên tai truyền đến Tôn Sách thanh âm, hưng bá. Còn có Tửu A, Cam Ninh xoay người ngồi dậy. Gặp Tôn Sách đứng tại sát vách trên lầu. Chính hướng bên này nhìn, Cam Ninh vội vàng nói. Có, vừa uống một nửa đây. Tốt, ta cái này tới, gặp Tôn Sách muốn tới chính mình trên thuyền đến. Cam Ninh kích động không thôi, hắn ưa thích trên thuyền qua đêm, nhưng người khác cũng không nguyện ý, đến mức là ngại thuyền đầu gối vẫn là có hắn lo lắng. Hắn cũng không biết, Tôn Sách nguyện ý ở trên thuyền, còn cùng hắn dựa chung một chỗ, hiện tại lại muốn một mình đến hắn trên thuyền đến, liền cái vệ sĩ đều không mang theo, hắn vô cùng cảm kích. Hắn vừa mới đầu nhập Tôn Sách không đến 2 tháng. Tôn Sách cũng đã đem hắn coi như tâm phúc. Nhanh đi lấy chút rượu đến. Làm điểm thức ăn ngon. Ta muốn cùng Tôn Tướng Quân uống 2 chén. Giọng nói, Tôn Sách đã đi tới. Khoát khoát tay, không nên quá khó khăn. Có là được, ngày mai còn có chiến sự. Không thể uống quá nhiều. Cam Ninh liên tục gật đầu. Phân phó thủ hạ đi làm, lại cười hì hì nói, tướng quân, cái này người lương thiện nhục cảnh đẹp, không bồi mỹ nhân, lại đến cùng ta cái này sông tặc nói chuyện, há không đáng tiếc cái này rất tốt phong cảnh. Tôn Sách nhìn Cam Ninh liếc một chút, cười hắc hắc, người nói chuyện cẩn thận chút, hoàng đại tượng tâm nhãn có thể nhỏ, người nói chuyện nếu như bị nàng nghe thấy. Chiến thuyền cũng không có rơi vào, nàng muốn là làm chút tay chân, để ngươi gặp gió thì lật, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ô, Cam Ninh nhãn châu xoay động, cất cao giọng nói, tướng quân, ta cảm thấy hoàng đại tượng đại độ nhất người, nàng tạo ra đến thuyền, ta Cam Ninh là 100 cái yên tâm, tương lai có cơ hội ra biển, nhưng có thu hoạch. Đầu này một phần không cho tướng quân, cũng phải cho hoàng đại tượng. Lời còn chưa dứt, sát vách liền truyền đến Hoàng Nguyệt Anh thanh âm, cam phục ba. Lời này của ngươi ta có thể ghi lại, chờ ngươi tin tức tốt a. Tôn Sách chỉ Cam Ninh, ngươi cái này tặc phôi, ngược lại là biết nói chuyện, nhịn không được cười một tiếng. Cam Ninh dương dương đắc ý nhíu nhíu mày. Lớn tiếng xưng giả, lại nói, Phùng đại tưởng cũng là có. Ta Cam Ninh nói chuyện, thoá ngụm nước bọt là cái đinh. Tuyệt không nuốt lời, Phùng Uyển cười duyên một tiếng. Cảm ơn cam phục ba. nói giỡn một trận, có người lấy ra tửu, lại thêm một cái chén bạc. Cam Ninh cho Tôn Sách đổ một chén tửu, hai tay giơ lên chén bạc, tướng quân, mời. Tôn Sách bưng lên chén bạc, cùng Cam Ninh chạm thử, uống một hơi cạn sạch. Thái gia Chín Ủ Xuân mặc dù không phải Trương Cất Tửu, vẫn có chút sức lực. Cái này một chén rượu đi xuống, Tôn Sách não tử liền có chút choáng. Hắn khoát khoát tay, Hưng bá, khác chỉ lo uống rượu, nói chính sự, ngày mai đánh nghi binh, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Đánh như thế nào? Tự nhiên là trước dùng mấy chiếc thuyền vận cung nỗ thủ yểm hộ, sau đó cưỡng ép đột phá. Không được, ngươi cái này quá qua loa. Nói đến kỹ càng điểm, Tôn Sách nghiêm mặt nói, đây đều là theo ngươi xuất sinh nhập tử huynh đệ. Ngươi chẳng lẽ không thương tiếc tính mạng bọn họ? Tuy nói làm chiến khó tránh khỏi hội có thương vong, nhưng dụng tâm mưu đồ, tận khả năng giảm bớt thương vong vẫn là cần. Mỗi một người bọn hắn sau lưng đều đứng đấy người một nhà đây. Cam Ninh liên tục gật đầu, tướng quân nói đúng, tướng quân nói đúng. Hắn một tay đặt tại trên đùi, một tay bưng chén bạc, suy nghĩ kỹ một chút, tướng quân, muốn nói phiền phức, lớn nhất đại phiền toái cũng là những cái kia cung nỗ thủ. Đặc biệt là cường nỏ, đến gần bên, mặc kệ cái dạng gì trọng giáp đều không được việc, một tiễn hai cái mát, coi như không chết thì cũng trọng thương, nếu như có thể ngăn chặn những cái kia cường nỏ, thương vong liền sẽ nhỏ rất nhiều. Có đạo lý, cái kia như thế nào mới có thể khắc chế những cái kia cường nỏ đâu? Tướng quân có thể mượn ta mấy người sao? Ngươi nói, mượn ta bản thân đều có thể. Thế thì không dám, tướng quân có thể hay không đem thân vệ doanh tiến sĩ mượn ta 50 người. Ta dùng lâu thuyền đem bọn hắn đưa đến bên bờ, để bọn hắn chuyên môn đối phó những cái kia cường nỗ thủ. Ta chọn lựa một số khí lực lớn huynh đệ, để bọn hắn xuyên trọng giáp, không đeo đao thuẫn, mỗi người mang một cái bọc sắt lớn mái chèo, trùng phong thời điểm làm tấm thuẫn, tiếp chiến thời điểm làm vũ khí. Lớn như vậy sắt mái chèo đập xuống, mặc kệ đối thủ là người nào, thoáng cái thì cho hắn đập choáng. Tôn Sách liên tục gật đầu, biện pháp này không tệ, có thể dùng. Còn có đây này, còn có a, chúng ta xếp thành dày đặc trận hình, lẫn nhau yểm hộ, các loại vọt tới trước mắt lại tản ra, dạng này coi như thụ thương, cũng chỉ là phía trước mấy người, đằng sau không có việc gì. Cam Ninh một bên nói một bên chỉ vẽ vời, Tôn Sách rất nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đề điểm đề nghị. Cam Ninh không chỉ có chính mình nói, còn tìm đến mấy cái huynh đệ cùng nhau thương nghị. Tất cả mọi người rất hưng phấn, người nào cũng không muốn chịu chết, có thể giảm bớt thương vong đương nhiên là chuyện tốt, càng hiếm thấy hơn Tôn Sách quan tâm như vậy bọn họ. Chủ động tới tìm Cam Ninh thảo luận, bọn họ tự nhiên dụng tâm hơn. Tôn Sách cùng Cam Ninh đều thuộc về loại kia nhãn châu xoay động cũng là một cái chỗ mấu chốt người. Không có gì cố định thói quen, làm sao làm lấy thuận tay làm sao tới. Bọn họ nói đến rất ăn ý, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận cười to. Tướng quân, sớm gặp ngươi mấy năm, cái này Cẩm Phàm tặc tên tuổi cũng là ngươi. Cam Ninh giơ lên chén bạc, tuét miệng cười nói. Tôn Sách cười hắc hắc, Hưng bá, không phải ta xem thường ngươi, ngươi cái này Cẩm Phàm tặc quá tiểu tử nhà khí, cũng liền tại Ích Châu gia đình bạo ngược, đổi thành ta, toàn bộ Đại Giang Đô là ta. Không chỉ có như thế, ta còn muốn ra biển, đi Giao Châu, đi Liêu Đông, buồm gấm chỗ đến, đều là ta thiên hạ. Thống khoái, Cam Ninh vỗ đùi, tướng quân lời ấy rất được ta tâm. Hai người cười ha ha, giơ lên chén bạc, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh sông tặc nhóm nhìn, ào ào cười to, mồm năm miệng mười nói ra, tướng quân hào sảng. chính là chúng ta người trong đồng đạo. Trên bờ đại doanh, Dương Tu đứng tại trước chướng, trông về phía xa trên mặt sông lâu thuyền, gặp lâu thuyền phía trên bóng người đông đảo, không có chút nào nghỉ ngơi dấu hiệu, không khỏi lắc đầu, trầm mê tửu sắc, khó thành đại khí. Viên rượu thả xuống trong tay sách, ngáp một cái, chui vào chăn. Đức Tổ huynh, ngủ đi, ngươi khẳng định là lầm. Tôn tướng quân cũng không phải loại này người. Hắn khẳng định là cùng Cam Ninh đang thương lượng ngày mai chiến sự. Nghĩ đến làm sao giảm bớt thương vong đây. Tác chiến sẽ chết người. Cũng không phải miệng phía trên nói một chút những thứ này đơn giản. Dương Tu quay người nhập sổ. Tức giận nói ra, ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Không phải ta bảo vệ cho hắn, là ngươi đối với hắn có thành kiến. Viên Diệu nhắm mắt lại, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ngươi a, không có trải qua sinh tử. Tất cả dũng cảm đều là ngươi coi là dũng cảm. Ngươi vĩnh viễn không biết tránh thức dũng cảm là dạng gì. Lại có bao nhiêu khó. Dương Tu nhịn không được trào phúng một câu. Nói thật giống như ngươi trải qua giống như. Viên Diệu không nói chuyện, xoay người, không bao lâu liền nhớ lại tiếng ngáy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?